Đêm nay rời cảng, chương 15 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng chật chội 30m², trước cửa thông ra phố, phía sau là con hẻm, thuận tiện cho mấy anh em tới thăm nhau, cũng thuận tiện bỏ trốn. Ban ngày buôn bán với hàng xóm láng giềng, ban đêm đóng cửa chỉ nghe. Thấy tiếng dao thớt chém trên mặt gỗ, nghe như đang từ từ làm bánh bao. Nhân thịt người, trên vách tường azurite đính gạch men sứ dính đầy dầu mỡ, chắc chắn là một vạn năm rồi không chùi rửa, nhìn thật đặc sắc. Chiếc ghế dài bằng thuộc da nhân tạo, dán chặt lấy người ngồi, càng làm người ta thêm nóng nực. Trên đầu là một chiếc quạt trần đã đến tuổi lại không được tu sửa, vẫn mang. Căn bệnh giả ấy mà làm việc cộc cộc cộc giống như vừa khóc lóc kể lể. Vừa quay tròn, hắn ngồi bên cạnh chiếc tường thứ hai, trên cổ đeo một chiếc chuông vàng sáng loáng, kéo kéo mái tóc đang ngược gió. Hình như hắn vừa tắm, nửa thân trên của hắn đang ướt sũng, lõa lồ không sót. Một chút gì, lộ ra vòm ngực cực nóng mà liều mạng, từng giọt nước tròn. Xòe từ đầu vai lướt qua ngực cố gắng bám vào người hắn khi ánh nắng và làn gió biển cứ mạnh mẽ thúc giục kéo những hạt nước ấy ra khỏi làn da. Màu mạch kia, bất đắc dĩ, từng giọt nước len vào giữa ngực rồi chảy. Xuống bụng, từng cơ bắp chắc nịch như những viên sô-cô-la Basix, rồi cuối. Cùng nó sẽ chảy về đâu? Quần bò rộng thênh thang, mỹ nhân ngư, cũng đã, thỏ đầu ra ngoài thật là một vật quá đẹp, đẹp như sao trời. Khúc này, mình cô hiểu lắm, mình chém, di ti, ôn ngọc ôm tinh tinh theo sau Vũ Đại Hải, ngồi ở đối diện Lục Hiền. Trên bàn có một chiếc đĩa đựng hoa hồng trắng, cánh gà chiên giòn, một con. Sa bảo, bên trong còn có thịt bò nạm đang bốc khói nghi ngút. Chỗ này mình nghĩ vậy nên để vậy cho để hiểu, nguyên văn là, thịt tô cốt mặt nhăn ra trưng cánh gà. Mình cô biết con gì nữa. Hắn chỉ lo ăn, vừa ăn hắn vừa bớt chút thời gian hỏi một câu. Muốn ăn gì thì tự gọi. Ôn Mẫn ngồi cách một cái bàn, từng trận rét run, co quắp, đôi mắt sưng. Phù trống rỗng, trông như một con quỷ đang nhìn chăm chú Ôn Ngọc. Sau đó là những tiếng bạt tai vang lên, giống như những tiếng vỗ tay nhiệt liệt khi xem hội. Máy thu thanh vừa hát đến, tuy ngày sau chỉ còn lại ngàn vạn bài hát, khuyết lời ca thì nó vẫn vang lên trong em khi trên những con đường xứ. Lạ, tuy ngày sau chỉ còn lại ngàn vạn những ánh sao trong bóng tối, le. Lói vào những đêm trăng tròn, thì cũng là một đêm thật đẹp biết bao. Một ca khúc được truyền rộng rãi 2 năm nay, đầu đường cuối ngõ ai. Cũng biết hát một ca khúc đình đám một thời, chỉ là nhiều người không. Biết ý nghĩa của nó, tại sao nó lại là một bài hát khuyết lời ca. Là do bài hát quá hay, hay là do trong ngàn vạn người như vậy, chỉ có ngươi. Là cô chấp ôm lấy. Tiếng của Lý Tư Tư phát ra từ chiếc radio, xem lẫn tiếng ồn ào, ai chịu lắng nghe tiếng cô hát. Người làm cầm một tấm lịch cũ, ngón tay dài cầm cây bút máy, hỏi. Tiểu thư muốn ăn gì? Sandwich uống gì? Cho tôi một ly uyên ương. Rốt cục Lục Hiền cũng lên tiếng, cầm khăn tay lau miệng rồi nói. Cho cô ấy một ly trà lạnh. Trà lạnh là thức uống của Quảng Đông, có phương thuốc cổ truyền ngàn năm. Gồm tốt mai, đạm lá trúc ngũ chỉ cam thanh tâm hỏa, giải nhiệt giải. Độc sơn chi ma, lá vải cha, dây mây, kim sa cốc, kim anh, mộc hồ điệp. Ẩm ướt, cỏ kim tiền, có tác dụng tan máu bầm, làm tan sơ gan và dạ dày. Một gốc cây thực vật miệng không thể nói, chân không thể đi, cả đời hoa nở rồi lại tàn, xuân sinh thu chết, nấu lá cây diệp mạch từ trong ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài thấm vào đầu lưỡi, đắng ngắt, đắng muốn chết. Ôn Mẫn quỳ gối bên chân cô. Hôm nay Ôn Mẫn chỉ mặc một chiếc áo màu lam đủ để che lưng, cổ áo không đủ. Che hàng xương ngực lồi lõm, u lên làn da khô quắt queo. Trên cánh tay, chẳng chịt những vết kim đâm, đếm không hết, nó tố cáo rằng cô ta khao. Khát được hít heroin như thế nào? Dục vọng lớn hơn nhân tính, bỏ qua. Tình nghĩa, dẫm nát lương tâm, người hóa thành thú, phản bội gia tộc. Cô ta mở miệng, để lộ hàm răng ố vàng vì hút thuốc, va vào nhau làm câu nói bị hóa thành từng mảnh vụn không rõ ràng. A Ngọc cứu, cứu chị, nhất định phải cứu chị. Không biết bắt đầu từ bao giờ quỳ xuống đã trở thành một hành động rất bình. Thường, cô ta từng là cô công chúa cao ngạo, là con gái cưng của đại phu nhân, cái ăn cái mặt không phải lo, đều là hạng nhất, không ai dám nói. Nhiều một câu với cô ta, Ôn Ngọc lấy một phong thư ra, một sấp tiền mặt nho nhỏ, đại phu nhân còn dặn cô không được dòm ngó phong thư của bà ta quá lâu. Cô đưa cho Ôn Mẫn, đây là 1 vạn đồng tiền mặt, chiếc xe duy nhất trong. Nhà cũng đã bán đi rồi, tình hình kinh tế trong nhà rất căng thẳng, đại. Phu nhân đang vay mượn người ta. Sau khi Ôn Mẫn nghe được 2 chữ tiền mặt, ánh mắt u tối bỗng phát sáng, cả người. Nhoài tới, mở bao bì, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sau khi nhướng mày vui sướng thì liền tuyệt vọng. Cô ta nắm chặt sấp tiền trong tay như nắm cả sinh mạng của mình, nhìn Ôn Ngọc, vô dụng thô, Đê đại ca không lên tiếng, không ai dám bán phấn cho. Chị, sandwich và trà lạnh được mang lên, Lục Hiển ngồi đối diện. Nghe Trần Tuệ Nhàn hát bài tiếp theo đang phát ra từ radio, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nào đó, bây giờ là bài. Cô gái ngốc nghếch lưu luyến si tình đam mê khổ đau, phụ nữ thật ngu xuẩn. Ôn Mẫn nắm bàn tay hơi lạnh của Ôn Ngọc giống như người chết chìm mà nắm. Được một chiếc bè gỗ, bức thiết cuồng nhiệt ngu muội đến đáng sợ. À, Ngọc em hy sinh một lần, ngủ với Đê đại ca một lần, coi như cứu mạng. Chị, được không em? Một ly trà lạnh đen xì, vừa cay lại vừa đắng nằm giữa hắn và cô. Ôn Ngọc đi qua chiếc bàn chỉ còn lại canh cặn thịt thừa, nhìn nụ cười khiêu khích và đắc ý của hắn, rồi nhìn thẳng ánh mắt hắn, xoẹt lừa. Một lát sau, cô nhìn Ôn Mẫn đang run rẩy dưới chân, lạnh giọng hỏi. Hắn, đồng ý làm gì cho chị? Đê đại ca nói nếu thành công, sẽ cung cấp cho chị cả đời, không phải lo. Ôn Ngọc đáp, nếu tôi không đáp ứng. Móng tay sắc nhọn lởm chởm đâm sâu vào da thịt, ánh mắt Ôn Mẫn như dại đi. Nếu không có phấn, đành phải đi chê. A Ngọc, em nghĩ lại đi, em chỉ hy sinh một tấm màng, tứ tỷ có thể sung sướng một đời, nếu em từ chối. Chẳng phải ép chị vào đường chê. Thấy Ôn Ngọc không đáp cô ta, lết đầu gối, vội vàng tiến lên bổ sung. Em nghĩ lại xem, Đê đại ca đẹp, trai lại nhiều tiền, hai người bên nhau, vừa vặn thành một đôi trai tài gái sắc, mọi người đều vui vẻ, sao phải từ chối. Nếu không thì em xem, đại phu nhân đã nhiều năm xuất tiền bạc ra nuôi bốn mẹ con em như thế. Tôi còn nhớ lúc đó, một đám nữ sinh bu quanh tôi kêu. Tôi là đứa chết tiệt tứ tỷ đi ngang qua, đuổi bọn chúng đi, khi đó. Chị còn nói, chúng ta là chị em ruột, tam phu nhân đánh bài thua tiền. Đánh tôi túi bụi cũng là chị thay tôi đỡ giúp. Tứ tỷ chị đối xử với tôi rất tốt, cả đời này tôi sẽ nhớ kỹ. Ở đây dịch là phát sáng muội, sán muội can mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hiển liếc mắt hơi ngạc nhiên, thì ra cô là một người ân oán rõ ràng, không phải là động vật máu lạnh không có nhiệt độ. Ôn Mẫn nghe xong, không khống chế được cảm xúc khóc nức nở, lệ rơi như mưa, hoặc là nhìn thấy hy vọng ở trước mắt, sau này có thể hít phấn mà. Không phải lo toang, không cần suy nghĩ đến việc thiếu tiền, thật là một tương lai tươi sáng. Nhưng Ôn Ngọc nói tiếp. Tôi có 5 vạn gửi ngân hàng, sáng mai sẽ đưa cho chị, coi như là trả lại ân nghĩa của chị. Lục Hiển ngậm điếu thuốc bên môi cười ra tiếng. Sao không phải là 10 vạn? Thật là một cô gái nhỏ mà giảo hoạt. Ôn Mẫn không thể tin được, qua mấy giây liền sinh hận trong lòng. Mày muốn trơ mắt nhìn tao chết, con đường này là do chị chọn. Ân này của tao với mẹ tao, bọn mày sẽ không bao giờ trả nổi. Đã hít bạch phiến rồi thì cũng có thể giết vợ giết con, phóng hỏa đốt nhà, huống chi là chị em cùng cha khác mẹ, lúc nào cũng có thể trở mặt không nhìn nhau. Lục Hiển gõ lên mặt bàn, Ôn Mẫn lại nén giận, tiếp tục diễn bi kịch. Bên kia hai tên Yvonne and Denzeruo ói ra một ngụm máu, khóc đến mặt mày đầy nước mắt nước mũi, thế mà vẫn còn tát không ngừng. Ôn Ngọc than thở, tứ tỷ từ trước đến nay tôi rất hâm mộ chị, học trường. Danh tiếng, đoạt học bổng, sinh nhật thì mở party, đại phu nhân vì chị. Mà đến Paris mua châu sa vàng ngọc cho chị xinh đẹp như thế, lần áp cả hoa thơm cỏ lạ. Sao phải đi đến bước này? Vì sao chị lại dùng phấn? Tại sao, chị vẫn luôn nghĩ, tại sao? Nước mắt vẫn đục rơi xuống, có lẽ cô, ta cũng hối hận, nhưng mấy phần là thật mấy phần là giả, khó phân biệt. Được, gia đình sa sút, bạn bè tránh tao như tránh bệnh truyền nhiễm. Bạn trai bắt cá hai tay trắng trợn, cả trường xem chị như trò cười, thật ra cũng đúng, bệnh truyền nhiễm ai mà không sợ. Hoặc là trống rỗng, là tịch mịch, là buồn khổ nan dài. Tóm lại có một thì sẽ có hai, nghiện, rồi thì không dứt ra được. A Ngọc, chị đã đi làm, người ta mang bằng tốt nghiệp để đánh giá một con người, chẳng qua bây giờ không giống quá khứ mà thôi, đến bây giờ chị phải đi bán thân, tên lưu manh. Nào cũng, được lão già dê nghèo kết xác thối tha bần tiện ai cũng có thể ngồi. Trên thân chị, ở đây TG để Yvonne and Dangerous, đa số các trường hợp tác giả để hai từ này đều diễn tả lưu manh nên mình xin phép thay thế cho mượt hơn. Nước mắt cô ta rơi ngày càng nhiều, rửa sạch gương mặt từng rất xinh đẹp, chưa từng ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Những khát vọng được sống thêm lần nữa ùa về, giống như bị dao cắt thịt, đau đớn như bị lăng trì. Giá thấp nhất là 50 đồng, là 50 đồng, em nghĩ xem có đủ để ăn một phần bít Tết hay không? Thế thì sao, chị đã như vậy rồi, phá quán phá suất cùng lắm thì chết thôi, nhưng chết chị cũng muốn chết trong cảm giác sung sướng sau khi hít mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng. Ôn Ngọc ôm cô ta thật chặt, tứ tỷ tôi không giúp chị được. Ôn Mẫn cười ảm đạm, có phải chờ chị dập đầu em mới đáp ứng không? Không sao, vậy thì chị sẽ dập đầu. Cốp cốp cốp, chán cô ta chạm vào mặt đất phát ra âm thanh nặng nề buồn bực, mượn cơn đau này che đi khổ sở. Cô ta như đang phát tiết, không ngừng đập đầu xuống đất, miệng thì kêu. Không ai sinh ra chị cũng không có tôn nghiêm, chị đã không còn là người. A Ngọc coi như làm việc thiện đi. Cô ta nổi điên lên, dùng lực đập đầu, Ôn Ngọc kéo cô ta cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc nhìn Lục Hiển khoanh tay, bàng quan đứng nhìn, hận đến cắn răng. Anh là tên cặn bã, Lục Hiển nói, không cần em nhắc nhở, tôi biết tôi là tên cặn bã rồi. Ôn Ngọc nói, anh không nói đạo nghĩa, xem thường phụ nữ, làm vậy anh rất đắc ý sao? Mắng hay lắm, bất đắc dĩ tôi mới nói đến đạo nghĩa, bình thường vì đạt được mục đích tôi sẽ không từ thủ đoạn cặn bã nào. Anh ghi hận ở sở cảnh sát làm bậy, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi anh. Chúng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, đê đại ca rộng lượng, xin hãy cho chị tôi một con đường để đi. Không cần, tôi thích em gọi tôi là Lục tiên sinh hơn. Lục Hiền hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt hắn, nhìn cô đỏ mắt đứng lên, bộ đồng phục rộng rãi ôm vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân trắng mịn nhỏ nhắn trong làn váy dài, hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy chua xót, làm sao không chua xót cho được, gần ngay trước mặt không chiếm được lại, không nỡ, không ra tay được, càng không muốn buông tay, thế không chua xót sao được, thật là bị ma ám rồi. Cô bưng ly trà lạnh lên, hạ quyết tâm, Lục tiên sinh, tôi uống cốc trà này xem như tạ tội. Hắn nhìn cô, ngẩng cổ, khó khăn uống trà, đắng đến dạ dày quay cuồng, hô hấp ngừng lại. Uống xong ly trà mà cô muốn ói ngược trở ra, Lục Hiền phủi phủi bụi, miễn cưỡng nói, trong lòng em biết rõ, thứ tôi muốn không phải thứ này. Ôn Ngọc chán nản, rít từng câu qua kẻ răng, anh không thể làm người tốt được sao? Hắn cười, em nói tôi là cặn bã, tôi muốn xứng với tên của mình. Vậy anh muốn thế nào? Lục Hiền dập tắt điếu thuốc, đưa tay chỉ lên môi. Đó là một nụ hôn khó quên, thật đáng sợ, độc hơn cả hê. Dô, in, một lần nghiện rồi thì cả đời không quên được. Cách chương.